Mặt trời trong tim anh, chương 187, làm theo kiểu bom tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chúng Thanh Phong đã không có ấn tượng tốt với Thẩm Toàn Đức, đặc biệt là sau khi Thanh Phong biết chuyện Thẩm Toàn Đức vì tham vàng bỏ ngãi nên đã đá Trương Mỹ Vân, người gắn bó với hắn ta suốt 4 năm, để cưới Cầm Thanh Tú, chấp nhận sống kiếp chó chui gầm chặn hòng bước một chân vào giới thượng lưu. Chúng Thanh Phong càng cảm thấy coi thường Thẩm Toàn Đức hơn khi hắn ngang nhiên chiếm đoạt 1 tỷ đồng của Trương Mỹ Vân. Loại người tham lam, hèn mọn, tâm thường như hắn không đáng được gọi là đàn ông. Vốn có mối thù sâu nặng với nhà họ Cầm nên từ sớm chúng Thanh Phong đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng chỉn chu, kỹ lưỡng với mục đích lật đổ đế chế kinh doanh của Cầm Ngọc Hải, người bố vợ giàu có của Thẩm Toàn Đức. Với sự nhạy bén của mình, chúng Thanh Phong đã biết Thẩm Toàn Đức ngoại tình từ lâu. Hắn ta ngoại tình từ trước cả khi cưới Cầm Thanh Tú. Sợ Trương Mỹ Vân đau lòng khi biết mình bị cắm không phải một mà là 3-4 cái sừng lên đâu nên Thanh Phong đã giữ kín chuyện này với cô. Sau nhiều năm ẩn mình, nhẫn nhịn chờ đợi, có lẽ bây giờ đã tới lúc chúng Thanh Phong tặng cho gia đình họ Cầm một món quà. Anh không gửi những bức ảnh Thẩm Toàn Đức ngoại tình cho Cầm Thanh Tú, mà bảo Võ Quế Sơn trực tiếp thông qua những mối quan hệ của mình với giới truyền thông, viết bài đăng báo. Võ Quế Sơn làm việc rất cẩn thận, chu đáo. Lo ngại việc bên phía Cầm Ngọc Hải sẽ tìm ra người đứng sau vụ bê bối sắp tới, anh không dùng tài khoản email thật của mình, mà lập một hòm mail nặc danh gửi cho hàng chục tờ báo lớn nhỏ những tấm ảnh đắt giá của con rể nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng. Hoàn thành công việc chúng Thanh Phong giao phó, Võ Quế Sơn vô cùng hả hê. Anh thoải mái ngả lưng ra ghế sofa, nói, chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi đây. Chúng Thanh Phong dặn dò trợ lý của mình, lần này nhất định phải tặng cho Cầm Ngọc Hải một món quà chào sân thật hoành tráng. Lần này chúng Thanh Phong không tiếc tiên chơi lớn một trận để chọc giận Cầm Ngọc Hải. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh lão già đó tăng sông, đập bàn đập ghế vì mất mặt trước bạn bè, đối tác làm ăn là anh thấy vui rồi. Người ta cứ hỏi tiền nhiêu để làm gì? Để dùng vào những lúc như thế này chứ còn làm gì nữa? Khi có tiền ta có thể thoải mái, chơi, theo cách của mình khiến kẻ thù rơi vào tình huống sống giờ chết giờ. Theo kế hoạch ban đầu thì 1 tháng rưỡi nữa, tức là sau khi chúng Thanh Phong thực hiện xong cuộc phẫu thuật hiến tủy cho chúng thời gian thì anh mới bắt đầu trả thù Cầm Ngọc Hải. Dù sao anh cũng đã nhẫn nhịn hơn 20 năm rồi, muộn thêm một vài tháng nữa cũng chẳng hề hấn gì. Thế nhưng, Võ Quế Sơn chẳng hiểu vì lý do gì đại boss của mình lại cho triển khai kế hoạch sớm 1 tuần trước khi anh vào phòng phẫu thuật. Thật ra chúng Thanh Phong khẩn trương như vậy là vì sợ Trương Mỹ Vân sẽ làm càn gây ảnh hưởng tới kế hoạch của anh. Thanh Phong phải thừa nhận đúng như cái biệt danh Thánh Liêu mà Võ Quế Sơn đặt cho Mỹ Vân, cô luôn hành động theo cảm tính, liều lĩnh, không suy nghĩ trước sau. Chúng Thanh Phong đẩy nhanh kế hoạch trước gần 2 tháng so với dự tính cũng là bởi muốn đảm bảo an toàn cho Trương Mỹ Vân. Là doanh nhân, chinh chiến trên thương trường nhiều năm, đương nhiên chúng Thanh Phong đã tôi luyện được cho mình một trái tim cứng rắn, cái đầu lạnh và tinh thần thép. Cách Trương,